Xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sủng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng tốt, ở nông thôn mỗi tháng mười mấy đồng là đủ rồi. Còn lại tích góp nửa năm là có thể điều chỉnh sổ sách cân đối. Đương nhiên, nếu như cô kiếm được tiền, Điền Hương quả đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Ngọc Kinh lại một đao đâm vào động mạch chủ của cô. Nhưng anh ứng trước 3 tháng rồi. 3 tháng, Điền Hương quả vươn ra 3 ngón tay thô to. Chấm, vậy 3 tháng sau chúng ta uống gió Tây Bắc để sống hả? Thẩm Ngọc Kinh nâng mí mắt lên. Cẩn thận quan sát cảm xúc của Điền Hương quả. Xác nhận cô thật sự bất lực cùng buồn rầu. Lúc này mới nói, chuyện tiền nong không cần lo lắng. Anh đi vay tiền mua lương thực. Sau này sẽ trả, nhưng mà... Nếu sau này em còn đánh con nữa, anh sẽ ly hôn với em. Thẩm Ngọc Kinh nói không có cảm xúc gì. Giọng điệu rất lạnh, rõ ràng là buổi trưa mùa đông. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên người ấm áp. Điền Hương quả cũng nhịn không được dùng mình một cái. Yên tâm, sau này cứ giao chuyện nhà cửa cho em. Cô là một người thiết thực, không thích nói ba hoa trích chòe lại làm không được. Thẩm Ngọc Kinh đồng ý cho cô cơ hội này. Cô phải chứng minh cho anh ấy xem. Thẩm Ngọc Kinh cũng không thích nghe người khác nói nhiều. Nhức lỗ tai. Buổi chiều anh mặc áo bông lớn. Đeo khăn quàng cổ đi ra ngoài. Buổi tối mượn về 30 cân lương khô. 10 cân khoai tây. 5 đồng. Còn có dầu mè muối. Điền Hương quả thấy lương thực hai mắt sáng lên. Thấy nguyên liệu nấu ăn cảm giác rất ngứa tay. Cô đem đồ ăn chạy một mạch vào trong bếp nấu cơm theo cách khác. Trước khi nấu ngâm gạo nửa giờ với nước, như vậy khi cơm nấu ra sẽ mềm hơn một chút. Buổi chiều cô rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo một vòng ở khi bên cạnh, hái một ít rau, mọi người đều không cần loại rau này. Có chút héo, người khác không thích mùi của loại rau này, rất khó nuốt. Điền Hương quả hái một ít rau này, định đem đi muối dưa, hoặc là luộc ăn, nhưng bây giờ cô lại thay đổi suy nghĩ. Cô xào rau, bỏ thêm một chút muối. Không có dầu, chỉ có thể thêm nước vào nồi. Xào xong cho cơm vào. Xào thật nhanh tay. Sau đó canh nhiệt độ thật chuẩn. Làm như vậy, rau và cơm sẽ thành một lớp giòn dưới đáy nồi. Cô cũng làm thêm một phần khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền cho vào miệng đã tan. Mặn mặn ngon miệng, chờ Điền Hương quả bưng cơm lên bàn. Hai đứa nhỏ ngửi rất nhiều. Đường Đường. Mẹ làm món gì vậy á, thơm quá. Đoá Đoá, Đường Đường ngốc, hôm nay mẹ làm khoai tây nghiền đó. Nhưng khoai tây nghiền hôm nay hình như thơm hơn mọi lần. Đường Đường bĩu môi, Đường Đường nhớ rồi. Điền Hương quả múc khoai tây nghiền cho mấy đứa nhỏ. Dư lại một chút cơm. Trước khi ăn cơm đã rửa tay chưa? Đường Đường, Đoá Đoá đồng loạt gật đầu. Sau đó nói thêm. Cha đi tắm rồi ạ. Điền Hương quả hài lòng đặt cơm trước mặt các nhóc. Cách chương.